Chiếm đoạt em dâu, chương 69, thời buổi rối loạn, góc truyện audio.com, Boston, nước Mỹ, mới vừa xuống máy bay, Tiêu Diệc San kéo vali hành lý đơn giản hướng ra cửa sân bay. Cô vừa đi vừa nhìn địa chỉ cùng hình cầm trong tay do trinh thám đưa cho cái người con trai có khuôn mặt lịch sự tuấn nhã đó chính là em trai Sở Mạnh Sở Khương sao. Thấy thế nào giống như đứa con trai chỉ biết chui đầu trong chồng sách vở, đột nhiên đến đại học nổi tiếng nước Mỹ học kinh doanh, cùng Quan Ngưng Lộ nhất định có quan hệ không tránh khỏi. Chỉ mong, cậu không phải sẽ làm tôi thất vọng. Ngoa một tiếng, Tiêu Diệc San nặng nề hôn người con trai mi thanh mục tú kính là chỗ này. Tiêu Diệc San nhìn đồng hồ tinh xảo trên tay, cách thời gian Sở Khương tan lớp còn chừng nửa tiếng nữa, cô quyết định ở chỗ này chờ cậu ta tan học. Theo thám tử điều tra, anh mỗi ngày sau khi tan học cũng sẽ đi ngang qua cái cửa này, sau đó đi một đoạn đường mới ngồi lên xe trở về nhà trọ Sở gia ở Boston. Trên lối đi bộ quét dọn rất sạch sẽ, cây xanh cao lớn ở trong gió mát mà xòe ra lá cành. Chung quanh đi qua đi lại đều là học sinh, trên những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, hoặc tụm năm tụm ba ngồi ở trên bậc thang nói chuyện phiếm, hoặc ôm quyển sách bước nhanh mà đi, đây chính là đại học, đây chính là thanh xuân, đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà sau khi đi qua sẽ không có cách nào quay lại nữa. Nhưng mà, đoạn thời gian như vậy đối với anh mà nói, cũng là thống khổ, khó khăn nhất. Những thứ cười đùa tức giận mắng kia, những tự tin, hào hứng kia đều không thuộc về anh. Việc anh phải làm chính là học tập và học tập phải am hiểu tất cả các lĩnh vực nhiều như bọt biển, như vậy anh mới có năng lực lấy lại từng thứ thuộc về anh kia, vì ngày đó, nhiều khổ hơn nữa, nhiều mệt mỏi hơn nữa anh cũng nguyện ý chịu đựng. Vòng qua khu kiến trúc trường học đồ sộ, Sở Khương cùng bạn học tạm biệt qua loa. Quãng thời gian giống nhau, tâm tình giống nhau, đây là cuộc sống anh trải qua gần nửa năm ở Mỹ. Không có quá nhiều sóng gió, yên ả giống như hồ nước tĩnh lặng, gió lớn hơn nữa cũng không gợn ra nửa con sóng nhỏ. Đây là trạng thái anh cố ý muốn duy trì. Sở Khương, chờ một chút. Sau lưng một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền vào trong tai, bước chân của Sở Khương ngừng lại, không quay đầu lại cũng biết là ai. Có chuyện gì sao? Trước sau như một giọng điệu lạnh nhạt, anh đối với người nào cũng giống như nhau. Không có gì, mình vừa đúng cũng muốn trở về. Không bằng chúng ta cùng đi đi. Một đầu tóc dài đen nhánh Nghiêm Hinh Duyệt vui mừng ôm bài thi nặng nề đứng ở trước mặt anh. Đó là một thiếu nữ chừng 20 tuổi, một thân trang phục đơn giản làm tôn lên vóc người thon thả, đôi mắt to thanh thuần tựa như trăng non. Đúng vậy, cô thích người con trai đến từ chung một quốc gia này, bề ngoài đối với người nào cũng tao nhã lịch sự, nhưng lại chưa từng có người nào có thể đến gần hơn anh. Lúc đầu khai giảng, trong ánh mắt anh luôn là có chút đau đớn không sao xóa sạch. Anh mỗi ngày đi học nghiêm túc ghi chép, sau khi tan học cũng chưa bao giờ đi cùng bạn bè. Anh như vậy khiến cô tò mò cho nên không nhịn được quan sát anh, đến gần anh, nhưng mà anh đối với cô trừ gặp mặt bình thường, cười nhạt một tiếng ở ngoài cùng những bạn học khác không có gì khác biệt. Cô quan sát lâu như vậy, chưa từng gặp qua anh cùng bạn nữ giới nào có thân mật lui tới, sau giờ tan học đều có tài xế đưa đón. Cho nên cô nghĩ, có lẽ anh chỉ là trời sinh tính tương đối lạnh nhạt mà thôi, nếu như mình từ từ cùng. Góc truyện audio.com, anh tiếp xúc nhất định sẽ có cơ hội chăng? Cô không muốn chưa thử qua liền buông tha cho nên mỗi ngày vừa tan học cô đều chủ động đi cùng anh, dù là cái gì cũng không nói, lẳng lặng đi tới cửa trường học sau đó tách ra riêng phần mình cô cũng vui vẻ. Mà anh không có cự tuyệt cô, có phải là có chút ít đồng ý hay không? Sở Khương, ngày mai là chủ nhật bạn có kế hoạch gì không? Xung quanh mình đều là học sinh thao thao bất tuyệt tiếng Anh, không ai có nghe hiểu được bọn họ nói tiếng Trung, cho nên Nghiêm Hinh Duyệt không lo lắng có người trong cùng nước chê cười cô còn dùng lời nói không thể quê mùa hơn nữa để đặt ra một cuộc hẹn cô như vậy. Mình rất bận, thanh âm Sở Khương rất nhẹ, nhưng rõ ràng lại có xa cách. Có điều anh bận là lời nói thật tâm, trừ bình thường đến lớp anh còn phải chăm chỉ nghiên cứu biến động thị trường chứng khoán Wall Street, mặc dù nhập thị không bao lâu, nhưng bản thân bỏ vào một khoản tiền nhỏ lại càng ngày càng nhiều lên hơn. Sự thật chứng minh anh cũng là có năng lực kia, không phải sao? Tin chắc chưa tới không lâu, anh mà có thể theo kế hoạch tạo dựng tập đoàn đầu tư của riêng mình rồi. Cho nên, bận rộn nữa, mệt mỏi nữa anh cũng không bận tâm. Không sao, bận cũng tốt, ha ha, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát Nghiêm Hinh Duyệt cười châm biếm. Nhưng cũng là bởi vì người đàn ông như vậy quá hiếm có cho nên cô càng không muốn buông tha. Hẹn gặp lại, hai người sau vẫn không nói gì thêm, một trước một sau mà ra cửa trường, Sở Khương mới nhẹ nhàng phun hai chữ. Anh vốn không phải người vô tâm, như thế nào lại không nhìn ra tâm tư của Nghiêm Hinh Duyệt. Nhưng là tim của anh đã sớm trao trên người một cô gái khác, không tìm về được rồi.

Bà mới vừa rồi cho là thiếu phu nhân ngủ rồi nên cũng không có gõ cửa, nhưng là đã hơn nửa giờ, điểm tâm cùng đồ ngọt đều muốn lạnh, bà đi lên lần nữa, vẫn không có đáp lại, nắm tay cầm cửa mới biết cửa đã khóa lại. Thím Trương lo lắng cô ở bên trong có chuyện gì, dán lỗ tai vào. Góc chuyện audio.com, trên ván cửa nghe, giống như nghe được bên trong có tiếng khóc nhỏ. Khóc sao, hiện tại thiếu phu nhân đang mang thai, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra thì biết làm sao. Cho nên thím Trương sau khi liên tục gõ cửa không có trả lời, quyết tâm gọi điện thoại cho thiếu gia. Chuyển phát, Sở Mạnh đang lên lầu thì dừng bước chân lại, xoay người nhìn thím Trương. Làm sao có thể có người đưa thư cho cô ấy? Hơn nữa số điện thoại của cô chỉ có một mình anh biết, người khác tra không được. Chuyển phát tới thật là kỳ lạ, xem ra lần này anh thật phải điều tra một chút là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, một kiện hàng nhỏ, thím Trương cùng với Ngưng Lộ đi xuống lầu lấy, nhưng không nhìn thấy bên trong là thứ gì. Mà thiếu phu nhân sau khi lấy được kiện hàng, đầu tiên là vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó trên mặt giống như dáng vẻ đau lòng, cũng không nói lời nào liền lên lầu khóa mình lại. Điều này bà không dám nói cho thiếu gia, chỉ sợ bị trách cứ nói quá muộn. Rõ ràng thì có thấy cô không vui còn không nói sớm một chút, đó không phải là cảm kích không báo đáp thì là cái gì. Nhưng thím Trương lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, cho là đồ là bạn bè hay bạn học cô đưa tới, cô nhìn thấy người cũ gì đó có thể có chút thương cảm mà thôi. Không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Thím Trương ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, xem ra thiếu gia để cho bà nhất định phải để ý hành động thiếu phu nhân là chính xác. Từ nơi nào gửi tới, Sở Mạnh nhắm mắt lại nghĩ những chuyện có khả năng, có thể để cho cô ấy có hành động mất khống chế thế này, người hay chuyện chỉ có một. Chỉ mong mọi thứ không như anh nghĩ, cái này tôi không có thấy, vẻ mặt thím Trương buồn rầu. Thôi, con hỏi cô ấy. Lúc này, Sở Mạnh không có tâm tình đi trách cứ thím Trương. Ngừng nhi, mở cửa. Ở trên lầu Sở Mạnh kéo tay cầm cửa, nhưng bên trong một chút đáp lại cũng không có. Có chuyện gì chờ anh đi vào lại nói được không? Bị giam ở bên ngoài, anh lại không biết tình hình của cô, chỉ biết càng ngày càng lo lắng. Nhưng đáp lại anh còn là một mảnh yên lặng. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Cô lại thành công nâng lên cơn giận của anh rồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ chung sống mặc dù không tính là tốt nhưng cũng không giống như bây giờ khiến anh cảm thấy bất lực. Buổi sáng lúc ra cửa còn tốt, sao bỗng nhiên lại cáu kỉnh. Thím Trương, đi lấy chìa khóa lên. Sở Mạnh phiền não mở miệng. Mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, mấy chi nhánh công ty nước ngoài thành lập có mấy đại đơn đặt hàng cần anh xử lý, mỗi ngày bận rộn ngay cả thở cũng tạm bỡ. Nhưng vì có thể có thời gian ăn cơm cùng cô, anh hết sức đem tất cả công việc khẩn cấp ngày đó xử lý hoàn tất, mỗi một giây thần kinh trên người cũng căng thẳng. Hôm nay anh lần nữa từ hội nghị khẩn cấp chạy trở về còn phải đối mặt với việc cô không cho anh vào phòng, đừng nói anh vốn là tính khí không tốt, coi như đàn ông tính khí khá hơn nữa chỉ sợ cũng vui không nổi. Mặc dù anh thật rất không muốn tức giận với cô nữa, anh đã hết sức đè nén bản thân, bởi vì anh tức giận không phải là chuyện cô có thể tiếp nhận được, anh biết mình nhất định sẽ tổn thương đến cô. Nhưng cô lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự chịu đựng của anh, người phụ nữ này từ nhỏ đã là khắc tinh của anh. Thiếu gia, tôi đã thử qua, không mở được. Thím Trương cẩn thận mở miệng nói. Vừa rồi sau khi gọi điện thoại cho thiếu gia, thím Trương vẫn không yên lòng, cho nên đã. Góc chuyện audio.com, cầm cái chìa khóa đi lên, nhưng không biết làm sao mở không ra. Quan Ngưng Lộ, mở cửa. Nếu như mà anh đếm tới ba em không mở, anh lập tức gọi phòng an ninh đem máy ghi hình lên. Quả đấm nặng nề đánh vào trên vách tường, tia máu nhạt rỉ ra từ trên tay anh, thế mà anh lại không cảm giác được đau đớn. Không thấy được tình hình của cô làm cho lòng của anh rất loạn, đã không còn bận tâm đi lo đau đớn trên thân thể. 1, 2, chữ ba còn chưa nói, cửa đột nhiên mở ra, Ngừng Lộ xuất hiện ở trước mặt anh, trên mặt tái nhợt mà tiều tụy, hơn nữa mắt của cô cũng sưng đỏ, Sở Mạnh biết cô nhất định là khóc cả buổi chiều, anh giật mình, trong mắt cô rõ ràng có lạnh nhạt cùng xa cách giống như còn mang theo hận thù. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Mạnh ý bảo thím Trương lui ra, sau đó, ôm cô đóng cửa phòng lại. Không nên đụng tôi, cô hung hăng nhìn chằm chằm tay của anh, giống như sự đụng chạm của anh là không thể chấp nhận. Cô cũng không biết làm sao, sau khi nhận được vật kia đột nhiên cảm giác khó chịu, rất là khó chịu. Khó chịu đến mức không muốn nhìn thấy anh ta, cũng không muốn cùng anh ta sống chung một phòng. Quan Ngưng Lộ, sự kiên nhẫn của anh có hạn, em rốt cuộc muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Sở Mạnh lần đầu tiên cảm thấy nhức đầu. Người phụ nữ này, đừng xem hình dáng nhỏ yếu của cô lúc nào cũng có thể bị gió thổi, nhưng là tình ngang ngược trong xương tủy không thể thua kém với bất kỳ ai.

Ngưng Lộ không nghĩ tới Sở Khương còn có thể nhớ sinh nhật của cô, còn có thể nhớ thực hiện lời hứa năm đó anh nói, hàng năm cũng sẽ tặng cô một con Hello Kitty mà cô thích nhất, đợi đến khi bọn họ về già, sau khi con cái của bọn họ lớn lên, bọn họ có thể kiêu ngạo mà nói cho các con, năm đó ba mẹ của chúng yêu nhau cỡ nào. Lời thề khi đó dường như vẫn còn vang bên tai, nhưng mà ông trời vô tình như vậy cô đã không còn là công. Gocchuyenaudio.com Chúa của anh cũng không nữa là hoàng tử của cô, thì ra là chuyện cổ tích đều là gạt người, công chúa cùng hoàng tử căn bản là không thể ở chung một chỗ, công chúa bị ác ma vây hãm, cũng không trốn thoát được. Cô chỉ là khó chịu Sở Khương một mình ở bên ngoài chịu đựng những khổ sở, còn cô thì sao? Ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống thiếu phu nhân giàu sang quyền thế, không biết nhân gian khó khăn. Cô thật không biết thì ra cô ở trong mắt anh còn là thiếu nữ trong sạch đó, anh lại muốn cô chăm sóc thật tốt bảo bảo trong bụng. Giữa các câu chữ dài như vậy, không có một câu là trách cứ cô. Cho nên cô mới có cảm giác mình thật sự rất có lỗi với anh, sự tốt đẹp của anh ấy, tất cả cô không cách nào hồi báo. Sở Khương, kiếp sau chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ, được không? Đời này chúng ta bỏ qua quá nhiều, làm sao quay lại đây? Tôi muốn như thế nào? Những lời này là tôi hỏi em mới đúng chứ? Ban đầu người muốn kết hôn là em, hiện tại người muốn đổi ý của cũng là em. Sao, vừa nhìn thấy tin tức tù tình nhân cũ là muốn đem tôi hất ra đúng không? Quan Ngưng Lộ, em nói đi, tôi là người đàn ông tùy ý để phụ nữ bỏ rơi như vậy sao? Kết hôn là em nói ra, thỏa thuận cũng là em ký tên đúng không? Các người tự hỏi lòng đi, tôi có ép em không? Xin hỏi em có ý thức hiện tại em là vợ tôi không? Ở trước mặt của tôi đau lòng bảo vệ tình nhân cũ như vậy. Em nói xem, rốt cuộc là tôi muốn như thế nào? Vậy thì em muốn thế nào? Đối cô tốt cũng không được, đối với cô xấu cũng không được, cô cuối cùng muốn anh làm sao làm mới hài lòng. Nếu như nói muốn hài lòng, vậy chỉ có một chính là để cô rời đi, nhưng đó là chuyện không thể nào. Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn anh tránh ra được không? Lời của anh từng chữ từng câu đem toàn bộ lỗi đổ trên đầu cô, khiến Ngưng Lộ cảm thấy vô cùng uất ức. Cái gì đều là lỗi của cô, vậy anh ta không có sao? Anh ta tại sao có thể quá đáng như vậy? Không thể, tôi tránh ra để em tiếp tục nhớ thương người yêu cũ có phải hay không? Tôi cảnh cáo em lần nữa, đừng để cho tôi phát hiện còn có chuyện như vậy xảy ra. Sở Mạnh buông cô ra, xoay người lại nắm đống thư rải rác lên, ngọn lửa Zippo màu lam nhạt sáng lên. Không được, anh ta rất quá đáng, lại muốn đốt đồ của cô. Nhưng anh ta một tay đã giữ vững cô lại, khiến cô chỉ có thể trơ mắt nhìn những tư niệm nhớ thương, tràn đầy tình cảm của Sở Khương với cô thành cho bụi. Còn có vật này cũng không thể giữ lại, ầm một tiếng, bình rượu Kitty thủy tinh đáng yêu đó đã chia năm xẻ bảy ra trên mặt đất. Sở Mạnh, anh thật là quá đáng, thật sự rất là quá đáng, con rối nhỏ dễ thương vỡ tan tành ngay trước mắt, nước mắt Ngưng Lộ cũng ngăn không được cứ vậy mà chảy xuống đất, loại đau lòng giống như dao đâm vào. Tôi quá đáng, em tốt nhất làm rõ ràng, em bây giờ là vợ của tôi, về sau ít cùng những tên đàn ông không minh bạch qua lại đi. Cho đến khi ngọn lửa nhỏ trên mặt đất đã tắt, Sở Mạnh mới thả tay cô ra. Đoán chừng thảm cao cấp cũng bị đốt rụi, nhưng điều này thì có là quái gì? Sở Khương không phải là đàn ông không minh bạch, anh ấy là em trai anh. Hơn nữa chúng tôi cũng không có liên lạc, anh ấy chỉ là gửi quà tặng cho tôi mà thôi. Chưa tới 2 ngày chính là sinh nhật 21 tuổi của cô rồi, nếu như không phải là hôm nay nhận được đồ Sở Khương gửi tới, chính cô đều không nghĩ ra. Một cái gối ôm thật to nện chính xác trên người anh rồi rớt xuống đất. Gocchuyenaudio.com, em dám ở trước mặt tôi nhắc tên hắn, người chính là thử nhìn một chút. Đôi tay nâng gương mặt của cô lên, ép cô nhìn thẳng anh. Tôi hận anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh trừ uy hiếp cô, anh còn biết cái gì khác sao? Nhưng Ngưng Lộ lại cảm thấy uất ức vô cùng. Quan Ngưng Lộ, em vẫn nói tôi quá đáng, vẫn nói hận tôi. Thật ra thì đến bây giờ tôi mới phát hiện em quá đáng so với tôi không kém chút nào. Ít nhất tôi ở bên em là muốn cho em cuộc sống vui vẻ, nhưng em ngoại trừ một mực cự tuyệt tôi, đẩy tôi ra, chán ghét tôi, trong lòng em, trong mắt em căn bản không nguyện ý nhớ tới tôi một chút nào cả. Hận, lúc này tôi cảm thấy được bản thân mình cũng hận em. Hận không đến muốn nhìn em, biết rất rõ ràng cô lúc này không thể chịu kích thích nhưng cái cảm giác đó làm tim anh khó chịu đến chết, rất khó chịu. Có lẽ lúc này hai người tạm thời tách ra sẽ tốt hơn. Cô mất khống chế, mà anh cũng vậy. Cửa phòng dày cộm bị đóng lại nặng nề, anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, bên trong phòng yên tĩnh lại như trước. Ngưng Lộ nhìn bãi chiến trường trên đất lại nhào vào bên giường đau khóc thành tiếng. Đúng vậy, anh ta nói anh ta cũng hận cô, vậy thì hận đi. anh ta hận thêm chút nữa sẽ để cô rời đi đúng không? Rời đi, đi sao đây? Bảo Bảo trong bụng dường như cảm thấy tâm tình bất an của mẹ từ buổi chiều tới nay, không ngừng tạo phản, đạp liên tục. Chẳng lẽ Bảo Bảo đang trách cô sao? Là cô không tốt, biết rất rõ ràng đã có con còn mặc cho tâm tình của mình cỏ dại lan tràn, nước tràn thành lụt. Thật xin lỗi, Bảo Bảo, mẹ đừng khóc, mẹ đứng lên đây. Ngừng Lộ đỡ mép giường muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy người mất thăng bằng, thấy hoa mắt cả người mềm nhũn mà nằm trên mặt đất cách Trương.